Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, chương 2392, Minh Sâm Động. Tần Mặc sớm đoán được một màn này, vỏ kiếm này chính là kiếm chi trùm lưu lại, trong đó kiếm khí mạnh, tuyệt đối tại khai thiên kiếm hồn chi lực phía trên, đối với Minh Thổ sinh linh, có thật lớn áp chế. Đây cũng là lúc trước, cực đạo kiếm hoàng trường kiếm đến Minh Thổ, dựa vào một người một kiếm, chấn nhiếp cái này trên đất giới, vô luận là Minh Thổ sinh linh, hay là tổ mạch ý chí, đều bị dọa bể mật. Đối với tuyệt thế kiếm khách kiếm khí, tại đây sinh linh đều có được không hiểu kiêng kỵ, không muốn tới gần, nắm lấy vỏ kiếm, Tần Mặc chuẩn bị tiến vào trong đó tìm tòi. Nhưng lại trong tai khẽ động, cái thanh âm kia càng phát ra rõ ràng, tại cảnh cáo hắn, không muốn từ nơi này tiến vào, không muốn từ nơi này tiến vào. Tần Mặc khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ muốn theo địa phương khác tiến vào sao? Cái thanh âm kia đứt quãng, cáo chi Tần Mặc, muốn theo cái khác cửa vào, mới có thể nhìn thấy hắn chân thân. Nếu là từ nơi này cái cửa động tiến vào, chẳng khác gì là chính mình đầu nhập một cái lao lung. Mặc dù kiềm giữ vỏ kiếm, muốn thoát thân cũng rất khó khăn. Tần Mặc trầm mặc, trong lòng có đủ loại nghi kỵ. Nhưng vào lúc này, cái thanh âm kia biến mất. Lúc này, Tần Mặc có chỗ phát giác. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc chiến xa đỗ tại đâu đó. Hắn kéo thừa lúc tọa kỵ, đúng là đầu kia địa minh thú. Trên chiến xa, Tàng Dục xinh đẹp đứng ở đó ở bên trong, đôi mắt dễ thương lưu chuyển, có không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ. Ngươi, vì sao có thể đi vào tại đây? Tàng Dục hoảng sợ nói, ngươi có thể đi vào tại đây, ta vì cái gì không thể tới đến nơi đây? Tần Mặc khẽ nhíu mày, tức giận đáp lại, lập tức. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Cái thanh âm kia như vậy biến mất, thoạt nhìn trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Cũng có lẽ là bởi vì Tàng Dục xuất hiện, cái thanh âm kia chủ nhân mới đình chỉ nói nhỏ. Đợi một chút, trước mặt thân hình nhất thiểm, Tàng Dục đứng tại Tần Mặc trước mặt, ngăn cản đường đi. Nàng chi tiết lấy Tần Mặc, làm như muốn đem người trẻ tuổi này xem cái thông thấu. Người thân là Minh Tàng Tông truyền nhân, như vậy nhìn chăm chú đối phương, không biết sẽ khiến người phản cảm sao? Tần Mặc không khỏi nhíu mày, có chút không vui, cô gái này con mắt chỉ có loại chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Làm như có thể thật sự xem thấu sinh linh nội tâm. Loại cảm giác này thật không tốt, bất quá, đối với Tần Mặc mà nói. Minh Tàng Tông loại này thấy rõ chi thuật cũng không có tác dụng. Hắn có rất nhiều loại phương pháp có thể ngăn cản loại này thấy rõ chi thuật dò xét. Thế nhưng mà, chính như Nghiêm Tông theo như lời cái kia dạng, đối mặt như vậy hiểu rõ nhân tâm một cường giả, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng, thì như thế nào có thể tới giao hảo? Tàng Dục nhoẻn miệng cười, có một loại khác phong tình. Mím môi nói, đó là bởi vì rất nhiều người sợ hãi trong lòng bí mật sẽ bị hiểu rõ. Đây cũng không phải là chúng ta Minh Tàng Tông đệ tử cố ý như thế. Thực là tu luyện tông môn công pháp về sau, sẽ có được năng lực như vậy. Lời nói dừng lại, nàng nhìn thấy Tần Mặc, nói tiếp, bất quá, ngươi không cần lo lắng như vậy. Trên người của ngươi có rất nhiều loại lực lượng kinh người. Căn bản không cách nào nhìn thấu, làm gì đối với ta như vậy làm bất hòa. Ngươi có thể nhìn ra trên người của ta có được đủ loại lực lượng kinh người. Cũng đã là nhìn thấu đi một tí thứ đồ vật, ngươi nói ta vì sao không đối với ngươi làm bất hòa. Tần Mặc nhíu mày, như vậy đáp lại, không muốn chờ lâu, muốn rời đi, chúng ta làm trao đổi a, đem ngươi ở chỗ này dò xét bí mật nói ra. Ta cũng cáo chi ngươi cái chỗ này lai lịch. Tàng Dục cặp môi đỏ mọng khẽ mím môi. Nói như vậy nói. Lúc này, nàng con người híp mắt mà bắt đầu có một loại rung động lòng người lực lượng, làm như hết thảy đích sự vật tại hắn trước mặt đều không thể ẩn tàng hành tích. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, trong cơ thể đủ loại lực lượng tự hành lưu truyền. Hắn tin tưởng trên người đủ loại kinh thế chi lực có thể che giấu nội tâm chính thức nghĩ cách. Bất quá, dù là như thế, Tần Mặc y nguyên có loại cảm giác không thoải mái, làm như Tàng Dục y nguyên hiểu rõ đi một tí sự tình. Ta khả dĩ tướng nơi đây gặp sự tình nói ra, với tư cách trao đổi, ngươi muốn cáo chi về tại đây hết thảy bí mật. Một chút suy nghĩ, Tần Mặc đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi người này, thật sự là có chút quá phận. Nghe vậy, Tàng Dục có chút giận dữ. Yêu cầu này thật sự là không hợp lý. Ai lại biết nói, Tần Mặc ở chỗ này gặp cái gì? Có lẽ, hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp tiến nhập tại đây. Dù sao, một chỗ như vậy, ngoại trừ Minh Tàng Tông một ít cao tầng, cùng với đệ tử hạch tâm bên ngoài, ngoại giới có thể biết đạo nơi đây tiến vào chi pháp, căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ xưa đến nay, có rất nhiều cường giả ngộ nhập nơi đây, nhưng lại vẫn lạc tại đây. Mặc dù còn sống còn người, cũng đều là cũng tìm không được nữa vào cửa vào. Tàng Dục hiếu kỳ chính là, Tần Mặc là như thế nào vào, lại là như thế nào cái chỗ này, không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoặc là nói, người trẻ tuổi này ở chỗ này, thật sự phát hiện một ít bí mật, nhưng là, dùng cái này đến với tư cách trao đổi, đổi lấy về nơi đây hết thảy bí mật, thực thật là quá phận yêu cầu. Rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, Tần Mặc tựu không nghĩ cùng Tàng Dục có bất kỳ gút mắc, cũng không muốn tiến hành bất luận cái gì trao đổi. Thế nhưng mà, tu luyện Minh Tàng Tông tối đỉnh cấp tâm pháp về sau, Tàng Dục có loại vô cùng nhạy cảm trực giác, bản năng nhắc nhở nàng, khả dĩ tiến hành như vậy giao dịch, khả dĩ, ta đáp ứng, cũng có thể trước nói cho ngươi biết. Tàng Dục trả lời, lại để cho Tần Mặc lắp bắp kinh hãi, hắn chi tiết lấy nữ tử này, lần nữa cảm nhận được Nghiêm Tông lời nói không ngoa. Cùng Minh Tàng Tông đệ tử cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có loại bị nhìn trộm nội tâm chỗ sâu nhất bí mật cảm giác. Tần Mặc tu luyện không gian chi đạo, tại thấy rõ lực lên, cũng là vô cùng nhạy cảm. Trực giác nói cho Tần Mặc, cô gái này hội đáp ứng như vậy không hợp lý giao dịch. Chính là hắn tu luyện công pháp hình thành một loại trực giác. Loại này trực giác rất đáng sợ. Gần như tại một loại biết trước, cùng cường giả như vậy là địch, tại giao chiến thời điểm, rất dễ dàng khắp nơi bị quản chế. Bất quá, cũng đúng như Nghiêm Tông theo như lời, cùng Minh Tàng Tông đệ tử ở chung thái độ, tựu là cũng không thân cận, cũng không cùng chi giao ác, thì là tốt nhất một loại ở chung phương thức. Ngươi nói trước đi a. Tần Mặc gật đầu, rất dứt khoát nói, ngươi người này, như thế nào như vậy? Cũng quá qua loa. Tàng Dục không khỏi dậm chân, trên mặt có giận tái đi, trừng mắt nhìn người trẻ tuổi này. Lúc này, Tần Mặc ngược lại là có chút kinh ngạc, không rõ cô gái này tại sao lại có chút tức giận. Sau đó, hắn tựu kịp phản ứng, nếu là đã đạt thành giao dịch yêu cầu, lại không có thông báo lai lịch của mình. Về những này, Tần Mặc cũng rất dứt khoát, trực tiếp nói ra, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngươi tới tự cổ U Đại Lục, không phải Minh Thổ sinh linh. Tàng Dục thì là rất giật mình, đánh giá Tần Mặc, có chút không dám tin tưởng. Người trẻ tuổi kia khí tức trên thân, rõ ràng là thuần khiết Minh Thổ sinh linh khí tức. Chẳng lẽ là dùng ngụy trang? Như vậy biến ảo khí tức bổn sự không khỏi có chút kinh người. Có thể giấu giếm được nàng thấy rõ chi thuật. Thấy thế, Tần Mặc âm thầm đã có phán đoán. Trên người hắn ngụy trang chi thuật chính là dùng bản thân không gian chi thuật, hơn nữa Hồ Tam gia ngụy trang chi thuật, cả hai dung hợp biến ảo ra minh thổ sinh linh khí tức. Xem ra như vậy dung hợp biến ảo chi thuật, đủ để giấu giếm được Minh Tàng Tông thấy rõ chi thuật. Chỉ có điều, như vậy ngụy trang chi kỹ, có thể nói là thế gian đỉnh phong, những người khác rất khó tu luyện đi ra. Tần Mặc thì là mỉm cười, nói, Tàng Dục tiểu thư nếu là muốn tu luyện loại này ngụy trang chi kỹ, có thể dùng Minh Tàng Tông tuyệt học để đổi lấy. Giao dịch này thế nhưng mà rất công bình. Ta khả dĩ cam đoan, của ta loại này ngụy trang chi kỹ, bảy đại khu vực cũng hãn hữu. Ngươi nếu là tu luyện về sau, tuyệt đối là ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán. Ngươi người này, thật sự rất xấu. Tàng Dục trợn nhìn Tần Mặc một mắt, nếu là đổi thành những người khác, nói không chừng sẽ tâm động, đã đáp ứng Tần Mặc đưa ra giao dịch. Thế nhưng mà, Tàng Dục thấy rõ lực nói cho nàng biết, khoản này giao dịch làm không được. Cũng tức là nói, người trẻ tuổi kia ngụy trang chi kỹ rất khó tu luyện. Hoặc là nói, loại này ngụy trang chi kỹ tu luyện, có đặc biệt điều kiện, đổi thành những người khác, khả năng liền nhập môn cũng khó khăn dùng làm được. Nhìn chăm chú lên Tần Mặc, Tàng Dục có chút tò mò. Đây là lần thứ nhất gặp được một cái cơ hồ nhìn không thấu nam tử, khắp nơi lộ ra thần bí. Đã mọi người công bằng, chúng ta hay là tiến hành đệ nhất bút giao dịch a. Những thứ khác về sau nói sau. Nói như vậy lấy, Tàng Dục nhìn chung quanh, lại nhìn một chút trên mặt đất chính là cái kia đại động. Đôi mắt dễ thương chớp động lên vầng sáng, nói, Mặc huynh, người biết cánh rừng rậm này lai lịch sao? Còn có quan hệ với cái này động khẩu truyền thuyết? Ta không biết, đang muốn thỉnh Tàng tiểu thư cáo chi. Ta rửa tay lắng nghe. Tần Mặc đối với cái này cũng rất hoài nghi. Đối mặt Tàng Dục như vậy Minh Tàng Tông cao đồ, hắn cũng lười được biên cái gì lời nói khách sáo. Nói thẳng ra tình hình thực tế, Tàng Dục gật đầu, nói ra, cánh rừng rậm này lai lịch, tại Minh Thổ bên trong, chính thức biết đạo chi tiết, kỳ thật cũng chỉ có chúng ta Minh Tàng Tông, thế lực khác, kể cả Minh Dạ Phong ở bên trong, đều là chỉ biết hiểu một hai mà thôi. Lời nói dừng lại, nàng đi đến chiến xa bên cạnh, vỗ vỗ địa minh thú đầu. Cái này đầu hung thú phát ra trầm thấp gầm rú, thổi ra một cổ cuồng phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.